Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2454. Góc truyện audio.com. Cô tức giận nói, lên lớp của anh thật tốt đi. Không thèm nghe anh nói nữa. Buổi tối cũng không cho lại gọi điện thoại cho em. Trình Dã sửng sốt một chút, liền bị cúp điện thoại. Hắn nhìn điện thoại di động. Một hồi lâu, trầm thấp cười ra tiếng. Em gái nhà hắn vẫn là giống như trước đây. Chịu không được đùa, vừa đùa quá mức liền thẹn quá hóa giận. Đặc biệt đáng yêu, Trầm Mộc Bạch xuống xe, mở cửa nhà ra, bốn phía nhìn quanh, mẹ, Vương Tố Đình ngồi ở trên ghế salon, xem TV, trên mặt bàn để đó một bàn hạt dưa. Bà ăn cũng không lên tiếng. Mẹ tại sao không đáp lại à? Cô đổi giày, lại nói, Vương Tố Đình nhìn cô một cái. Đã trở về, buông túi sách xuống ngồi đi. Mẹ có mấy câu muốn nói với con. Trầm Mộc Bạch không phát giác cái gì. Vào phòng ngủ, mới vừa buông đồ vật xuống. Liền phát hiện phòng mình giống như bị động qua. Không khỏi kéo dưới cuống họng. Mẹ hôm nay vào trong phòng con sao? Cô đi ra ngoài, mới vừa đóng cửa lại. Thanh âm Vương Tố Đình liền truyền tới. Phòng loạn thất bát tao. Không có mẹ, con sẽ chỉnh lý sao? Trầm Mộc Bạch cười hi hi ngồi vào bên cạnh người. Nắm hạt dưa một cái. Mẹ muốn nói gì với con? Vương Tố Đình cầm lấy điều khiển từ xa đổi một cái tiết mục. Thuận miệng nói, con và ca của con có phải có việc gạt mẹ hay không? Cô sửng sốt một chút. Trước tiên cũng không nghĩ tới chuyện kia. Có chút mờ mịt nói. Chuyện gì? Con và ca con có thể có chuyện gì gạt mẹ nha? Vương Tố Đình nói, con cứ nói đi, Trầm Mộc Bạch lần này liền có chút khẩn trương. Cô trộm trộm nhìn thoáng qua, có chút thấp thỏm nói. Không phải, mẹ làm sao đột nhiên liền hỏi cái này nha? Vương Tố Đình không nói chuyện, ánh mắt của bà liền dừng lại ở trên TV, giống như nhìn có chút mê mẩn. Mẹ, Trầm Mộc Bạch lo sợ đem hạt dưa thả trở về. Ôm lấy cánh tay người, làm nũng nói, mẹ có phải là mất hứng hay không? Vương Tố Đình lúc này mới quay sang, thở dài, mẹ cảm thấy ca của con giống như nói yêu đương. Trầm Mộc Bạch tâm nhảy một cái, nhưng là trên mặt không hiển lộ ra cái cảm xúc khác. Mẹ làm sao cảm thấy như vậy? Ca con còn không đến mức. Vương Tố Đình nhìn mặt con gái, chậm rãi nói, mẹ cảm thấy ca của con trận này có điểm gì là lạ. Tâm tình bộ dáng luôn thật là tốt, có đôi khi cầm điện thoại di động, giống như đang cùng ai nói chuyện phiếm. Biểu tình kia, nụ cười kia, hẳn là có bạn gái. Cô bị nhìn có chút hư, lực lượng không đủ nói. Ca con làm sao có thời giờ yêu đương nha. Hắn ra về liền về nhà ôn tập, mẹ và cha không phải đều biết sao. Đúng vậy, Vương Tố Đình giận dữ nói. Mẹ cũng cảm thấy kỳ quái. Cho nên anh trai con rốt cuộc là cùng cô bé nào yêu đương. Anh trai con cuối tuần cũng không thế nào ra ngoài. Lòng mẹ đây bên trong bất ổn. Lại không tốt đi mở miệng hỏi hắn. Giờ phút quan trọng này. Nếu là thi đại học rớt nhưng làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch đặc biệt chột dạ. Không khỏi nói. Mẹ suy nghĩ nhiều đi. Anh con không chừng cùng bạn bè trò chuyện học tập đây. Đây không phải muốn thi tốt nghiệp cấp 3 sao? Cũng là bởi vì thời gian cấp bách, mới có thể như vậy. Có đúng không? Vương Tố Đình trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Bà cười một cái, anh của con mẹ là nhìn xem lớn lên. Hắn có yêu đương không? Mẹ là cực kỳ rõ ràng. Sau đó đứng dậy, không nói, nên nấu cơm. Được, anh nói hắn hôm nay không về. Để cho con với mẹ cùng cha nói một tiếng. Trầm Mộc Bạch vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, con về phòng trước làm bài tập. Vương Tố Đình trong lòng tràn đầy thất vọng cùng thương tâm. Bà vốn cho là, bà đều bày ra tối như vậy. Con gái nhà mình trong lòng hổ thẹn. Chịu không được áp lực trước cùng với bà nhận sai. Khách chương.